Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, Hoàn Bổn Cảm Nghĩ. Thất vọng mất mát, ta ở buổi tối 19:56 gõ xuống, hết trọn bộ, ba chữ này. Vừa mới tiến hành kiểm tra thời điểm, bên ngoài trời mưa, tích táp, không có cho ta mang đến một tia thả lỏng. Ngược lại để cho ta trong lòng càng thêm phiền táo. Quyển sách tự 18 tháng 7 năm 2017 hào truyền lên. Khoảng cách hiện tại cũng mau 2 năm rồi. 2 năm, phát sinh qua rất nhiều chuyện. Chẳng bao giờ thành niên đến thành niên. Từ cao trung đến đại học. Từ rậm rạp tóc đến mép tóc tuyến lui lại trong lòng vốn có một đống lớn nói muốn nói. Có thể ngón tay đặt ở trên bàn gõ. Rồi lại không muốn đem này tình cảm triệt để thả ra ngoài. Trước nói chuyện ta tiếp xúc cũng coi như rất lâu rồi. Nhớ kỹ cuốn thứ nhất là ở tiểu học thời kỳ nhìn. Gọi giáo viên cuồng thiếu đại gia ngàn vạn lần chớ cười. Đây là thật, khi đó quá nhỏ, cảm thấy trong chuyện nhân vật đặc biệt nghiêu bê. Bây giờ đang ở xem ra nha. Ta còn nhớ kỹ trên sơ chung thời điểm tay viết hơn vạn chữ tả hữu. Loại cơ giáp, bởi vì chịu đến kỳ động phong bảo ảnh hưởng. Viết đặc biệt Chunibyo, cuốn vở ta đã không tìm được. Khi đó còn đem cuốn vở mang tới trong trường học làm cho tốt bạn gây hỗ trợ xem. Hắn nhìn xong khích lệ ta, nói ta viết tốt, lúc đó chỉ biết là ngây ngô vui. Cũng không biết hắn rốt cuộc là thật cảm thấy ta viết tốt. Vẫn không muốn làm tổn thương ta tâm. Ta và hắn có 6 năm chưa thấy qua. Không có liên hệ, lẫn nhau cũng không biết đối phương qua được thế nào. Duy nhất đen tối lịch sử cũng coi như biến mất ở trong thời gian. Sau lại, ta lại có một cái ngồi cùng bàn cho ta đề cử bại hoại là luyện thành như thế nào. Ta đem 6 đạo viết đều xem xong. Hiện tại vẫn như cũ còn nhớ rõ tạ ơn Văn Đông. Khi đó huyết là nóng. Sau đó nhìn bên tai tiên nghịch cầu ma là ở y viện nhìn xong. Khi đó ta hoàn toàn không hiểu bên trong đạo lý. Ta còn mua qua thực thể thư. Bắt được trên xe xem. Một vị cụ ông còn tưởng rằng là tà giáo thư. Ha ha, quyển sách kia cũng đã sớm không biết nhưng đi đâu rồi. Sau đó nhìn thư cũng có rất nhiều đi. Mùng một thời điểm tiếp xúc đấu la đại lục manga. Thẳng đến 2 năm sau mới đem bù đắp. Khi đó mối tình đầu. Coi là vậy đi. Điên cuồng mê luyến Tam Thiếu Văn viết. Đại gia hẳn là đều biết. Giống như Tam Thiếu viết cuồng thần Thiên Châu biến các loại. Trực tiếp có thể cho rằng ư hừ hừ gì đó xem đúng vậy. Tam Thiếu cho ta trong ấn tượng sâu nhất một quyển sách. Chính là Thần Ấn Vương Tọa rồi. Long Hạo Thần cùng Thánh Thải Nhi. Lúc đó thích nhất Thánh Thải Nhi. Manh nữ thích khách gì gì đó. Hoàn toàn có thể thổi bạo nổ. Thần Ấn Trung mới đầu có một đoạn miêu tả. Dù sao thì là Long Hạo Thần dung mạo rất giống như nữ hài tử các loại. Lúc đó trong lòng thì có một ít kích động. Lại còn có cái chủng này thao tác. Khi đó là một nhân vật nam chính đều dài hơn đến mức dị thường đẹp trai. Nhân vật nam chính không đẹp trai cũng không tốt ý tứ nói mình viết là. Sau lại mới có phương pháp trái ngược bình thường tướng mạo. Ở sau đó, ta xem Thôn Phệ Tinh không ta là bị tên của hắn hấp dẫn. Thật sự rất tốt khí phách. Trong nháy mắt thích. Cà chua phía trước văn ta chỉ xem qua cửu đỉnh ký. Ngay cả bàn long ta đều không có đọc qua. Ở sau đó, thì nhìn qua mãng hoang kỳ. Nhớ kỹ nó xuất động khắp nơi thời điểm còn rất kích động. Sau đó, muốn mang theo xem. Kết quả một vội vàng chính là mấy năm. Đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì niệm tưởng rồi. Xem Thôn Phệ lúc đó. Nhớ kỹ cà chua là cùng nấu phá ở cạnh tranh bảng A. Thời gian lâu lắm không nhớ rõ. Khi đó cà chua ai? Internet thực sự là thanh niên nhân mới làm được. Khô đến động công tác. Sau đó hiểu được đấu phá. sau đó si mê đấu phá. Còn mua khoai tây cuốn thứ nhất ma thú kiếm thánh dị giới tranh phách bìa cứng bản thực thể. Thư làm kỷ niệm, bởi vì lúc đó không có tìm được đấu phá thực thể thư. Còn như ma thú kiếm thánh, các ngươi coi như tam thiếu cuồng thần cái loại này. Hiểu, đấu phá nhìn xong xem vũ động nhìn xong xem đại chủ tể. Đại chủ tể chứng kiến nơi nào ta cũng đã quên. Chỉ nhớ rõ trước đây khoai tây vẫn còn ở đổi mới. Ta thấy cuối cùng chương một thời điểm muốn dưỡng dưỡng. Kết quả nuôi nuôi, sự tình bận quá, vẫn sẽ không xem. Cho tới bây giờ cũng không còn lật. Vũ động không có gì dễ nói. Ngoại trừ thôn phệ tổ phù còn có lâm động tốt huynh đệ. Ứng với Thải Nhi đúng vậy. Tên này vẫn là dựa vào thánh Thải Nhi ghi lại. Đấu phá ta cũng liền nhìn một lần. Bất quá nó đồng nghiệp nhưng thật ra nhìn không biết bao nhiêu bổn. Cắn nuốt đồng nghiệp ta ngược lại chưa có xem qua mấy quyển. Nhưng một quyển sách ta đọc chí ít 4-5 lần. Được rồi, đau thắt lưng chịu không nổi. Ta nói tới chỗ nào? Long Hạo Thần lớn lên giống tiểu cô nương. Đúng, cũng là bởi vì chuyện này. Ta bắt đầu Baidu search nhân vật nam chính tướng mạo giống như cô gái. Sau đó ta sẽ không đề cử. Đại đa số đều là mấy vạn chữ, mấy trăm ngàn chữ cái loại này. Nhìn xong cũng không còn gì quá lớn ấn tượng. Có một quyển vương bài xạ thủ ấn tượng tương đối sâu khắc. Dường như gọi tên này, không nhớ rõ. Sau đó lại nhìn Nguyệt Hạ Tiểu Dương, nàng không phải tại hạ xem như là triệt để vào hãm hại. Cảnh cáo, quyển sách này ngàn vạn lần chớ nhìn. Đến bây giờ cũng không có xong xuôi. Cái hố một khoản. Sau đó đang ở bài viết trong thăm dò, có một ít gọi Nguyệt Lãnh Thiên Sương đại lão, tin tưởng có vài người hẳn là rất quen thuộc. Ở sau đó mạt hác, các ngươi hiểu được, một đi không trở lại, xem qua nhiều lắm, tâm mệt. Sau lại ta biết đã có loại này tư duy là lệch lạc. Đối với ta cá nhân mà nói, nguyên do bởi vì cái này xã hội nam nhân áp lực quá lớn, cho nên sẽ có chút muốn trốn tránh thực tế người. Huyễn tưởng mình là cô gái nói, có thể hay không ung dung rất nhiều. Khi đó các loại đồ ngổn ngang tẩy não, khiến cho ta cả người đều bối rối. Sau lại ta được rồi, hoặc có lẽ là giác ngộ các loại. Ngược lại đại khái chính là như vậy. Không nói không nói, 17 năm nghỉ hè bắt đầu càng mạt thế vị diện triệu hoán quyển kia cũng phát tới ký hợp đồng tin. Tức, ta còn bỏ thêm khoa học viễn tưởng kênh Lam Quang, đại lão. Đáng tiếc lúc đó vị thành niên, mà tức tức theo ta mụ nói, mụ không có đồng ý, dường như cũng không còn cho biên tập thật to một cái hồi âm. Ai, không hiểu chuyện, điểm nương còn giúp ta làm một bìa mặt sau đó, chứng kiến tượng sắp viết Kurumi gì gì đó, trên một quyển thấy qua bằng hữu nên biết, mặt hắc vết tích tương đối trọng, khi đó là xem lần thứ 3 mặt hắc A. Đã quên, ha ha ha, không cần để ý, bởi vì là manh tân tay viết. Kurumi quyển sách này đâu, đầu tiên không có đại cương, thẳng đến hoàn bổn cũng không có. Đại cương tất cả ta trong đầu. Khi đó căn bản không muốn viết nhiều như vậy, chỉ là muốn viết cho tự xem. Nghỉ hè vừa mở học ta còn có thể viết sao? Lúc đó người cuối cùng thế giới, Marvel, đều là tận lực cộng vào góp số chữ. Vừa mới bắt đầu khai giảng, tự học buổi tối không ai quản nha. Khi đó hắc ám tinh thần đại lão khen thưởng lại mạnh như vậy, tăng thêm ở tăng thêm, dường như nhiều nhất thời điểm một ngày là 7 càng. Tháng thứ nhất cầm tiền nhuận bút, khen thưởng tiền so với ta đặt tiền nhuận bút còn nhiều hơn. Sau đó cầm tháng thứ nhất tiền nhuận bút cộng thêm trước đây quyên góp tiền cho mẹ ta mua cái đồ xài rồi mỹ bản 6SP. Đến bây giờ còn đang dùng. Mặt hắc qua đi sao? Linh cảm gì đều đừng được. Bởi vì vốn là không có ý định. Hơn nữa đến trường, bán nguyệt một nghỉ, nhân ra cuối tuần một ngày rưỡi ngày nghỉ đi chơi, ta tại gia gõ chữ. Lúc đó trong lòng vô cùng không thăng bằng, nghĩ tới buông tha. Sau đó ta bắt điện thoại di động nhìn trước tự viết Mặc Thị ghi âm. Quỷ dị là ta chính mình cảm thấy ta còn rất đẹp. Bởi vì khi đó ta đem kịch tình quên mất không sai biệt lắm. Bất chi bất giác, kiên trì, học tập, thức đêm, gõ chữ, còn không dám cùng bạn học chung quanh nói. Bởi vì dù sao cũng là đồng văn, vẫn là nữ chủ giác, rất khó bị mọi người hiểu. Ta không muốn bị cho rằng ngoại tộc đối đãi, ta cũng không còn dũng khí đó. Mãi cho đến năm ngoái 3 tháng, khi đó lớp 12 không phải có kiểm tra sức khỏe sao? Ta vẫn nhớ kỹ ngày đó, thiên cho đen đen ta đánh liền xe đi bệnh viện huyện. Âm phong tùy ý thổi, xếp hàng, đợi, kiểm tra sức khỏe. Sau đó, hy lý hồ đồ vào ở trong bệnh viện. Khi đó tháng 4 phân tự triệu tập dự thi thử. Bằng hữu ta hỏi ta đi thi không phải. Ta không biết trả lời như thế nào. Thẳng đến sát hạch một ngày trước, bằng hữu gọi hỗ trợ đóng dấu một cái chuẩn khảo chứng. Ta chỉ có chợt, lại muốn cuộc thi, học cặn bã, chuyên khoa. Ngày thứ hai tâm tình của ta rất nhẹ nhàng, bởi vì cảm thấy không sao cả. Thời gian đưa đẩy, viết FZ là khó khăn nhất chịu thời điểm. Ngàn vạn lần chớ hỏi ta vì sao. Lùi về phía sau nữa, đau thắt lưng, bước đi có đôi khi biết cảm giác đùi phải trọng. Tháng 6 vẫn là 7 tháng, chỉ nhớ rõ lúc đó rất nóng, đi bệnh viện cha, bên hông mâm nổi bật. Năm ấy ta 18, kỳ thực hoàn hảo, cường độ thấp, ngoại trừ bước đi trọng cũng không làm sao đau. 9 tháng, đi trường học, ta trước cũng đã nói, phải quân huấn muốn làm gì. Nhập học trước vô số người nói với ta chuyên khoa không có gì cả. Liền một chữ, chơi, sau khi đến, quân huấn, không còn cách nào càng văn. Sau đó, đi học, đầy giờ học, có đôi khi ta sẽ góp buổi chiều sau khi chấm dứt đến lớp tự học buổi tối 1 giờ dùng điện thoại di. Động rất nhanh mã chương 1, không có gì hiệu quả, rất nhiều người rời đi, không có cách nào. Internet văn đàn dù sao cũng là thức ăn nhanh văn học. So với người ưu tú có thật nhiều người. Cũng không phải người không phải càng. Nhân ra sẽ chết. Ở trường học ta chỉ cảm giác tâm mệt. Dị thường mệt. Đi học, tác nghiệp, nhân tế quan hệ, tụ hội, bằng hữu, bạn cung phong, đại hội thể dục thể thao. Các loại đồ ngổn ngang. Chuyên khoa không bắt được học tập làm sao bây giờ? Mỹ Danh Kỳ viết bổ sung học sinh ngoại khóa thời gian. Mở mang tầm mắt, các loại bừa bộn hoạt động toàn bộ hướng ngươi đập tới. Tinh lực không đủ, sau lại, lễ mừng năm mới sẽ không nói. Nói qua rất nhiều lần, cũng bị đổi qua, liền đi qua a, trực tiếp nhảy đến thôn phệ. Đại khái ở một cái nguyệt chi trước, ta bắt đầu mỗi ngày 8K đổi mới. Chỉ là đổi mới. Ngồi ở chỗ ngồi sẽ 5-6 tiếng, thắt lưng càng ngày càng đau. Lúc đó không có quá để ý. Đại khái nửa tháng sau, một ngày 24 giờ đồng hồ đều ở đây đau. Dán thuốc cao cũng không dùng. Các người trở thành mượn cớ cũng tốt. Ném đi vừa cơm cùng hay là tục vật, nhuyễn muội tệ bên ngoài. Đây chính là ta chủ yếu nhất mượn cớ. Eo ta không chịu nổi. Sau đó nói kế tiếp, có người nói ta gia tốc, ok ta thừa nhận, có người nói ta kết quả xấu, ta sẽ không thừa nhận, kết cục này đã sớm trong đầu định xong, hơn nữa ta tự nhận là tương đối mới mẻ độc đáo, tương đối cùng người khác bất đồng, chỉ là gia tốc, kết quả xấu, nói rõ hai chúng ta sóng điện không có đúng đến cùng nhau đi, mắng ta cũng tốt. Nói ta cũng được, không sao cả, xong xuôi sau ta sẽ tạm thời tháo dỡ hết thảy phần mềm. Software, chân chính chính thả lỏng vài ngày. Các ngươi nói gì? Ta căn bản nghe không được. Hãy nói một chút sách mới sự tình. các thư hữu hẳn là đều đã nhìn ra. Ta đúng mét lừa dối cơ trí bày kế tán thán. TMD ta mỗi lần thật vất vả bồi dưỡng được một cái chủ C. Tới phiên bản liền lập tức GG. Nói ta không phải A. Ta cũng thừa nhận, khắc kim. Không biết vạn khắc sau đây đều là linh khắc sao? Ta khắc không coi là nhiều. Chỉ còn lại có cuối cùng tưởng thưởng cái kia tiểu khoanh tròn không có cầm. Cái khác toàn bộ cầm. Dưới bản tan vỡ đồng nghiệp. Trong bầy cũng đã nói rất nhiều lần. Chính xác nói là tan vỡ cộng tống khắp nơi đồng nghiệp. Nhân vật nam chính. Có lẽ có biến thành nữ chủ có khả năng. Sách mới giới thiệu vắn tắt bản nháp đà hảo liễu. Bất quá ta trước đó nói rõ. Giới thiệu vắn tắt chỉ là vì hấp dẫn người. Cố ý khiến cho phù khoa chút. Kỳ thực đây là một cái có quan hệ ái tình. Tình hữu nghị cùng phấn đấu. Đồng thời vốn có tránh năng lượng đồng nghiệp văn. Đại khái, giới thiệu vắn tắt như sau. Tiger Phi cần thiên hỏa thánh tài để ở XX trên chán XX. Ta và Kỳ Á Na là chân ái. Mầm y vậy thật chỉ là một ngoài ý muốn. Ngoặc kép, móc ra một sấp ảnh chụp. Tiger Phi, vậy ngươi và Cecilia, vải lạc ni á, bát trọng anh đào giải thích thế nào? Quyển sách lại danh ta thật không phải là thứ cặn bã nam. Cánh, cái gì cánh? Ta không có cánh, ta thích đại gia đó là bởi vì tình hữu nghị đãi định hoặc là đợi đổi đại thể như vậy. Bản nháp, không cần để ý, tên sách nha, tan vỡ phủ xuống đại khái. Có chút thổ rồi, đại gia có cái gì tốt tên ý nghĩ tốt có thể trực tiếp ở tấu chương nói bên trong bình luận. Ta sẽ cân nhắc đát, còn có nhân vật nam chính tên, nói trở về trên người ta. Sách mới lúc đầu dự định một tuần sau đêm tối lão đại bên kia qua bản thảo sau liền phát. Nhưng là eo của ta là thật đau đớn khó nhịn. Mã đến bây giờ ta không có chút nào muốn sửa chữa. Liền đau đến trình độ này. Ta hiện tại biểu tình đều là dữ tợn. Tiểu cẩu lừa các ngươi. Cho nên thời gian có lẽ sẽ chậm lại. Hữu duyên tái kiến. Còn có Kurumi phiên ngoại A. Dự tính là miễn phí, không có dị năng lộn xộn cái gì năng lực, hiện tại có lưỡng chủng, một là ở Hoa Hạ, bằng vào ta cá nhân từng trải cùng kiến giải đại thể viết một viết. Định vị liền ám muội cộng nhẹ hoa bách hợp A, hai là Doanh Châu Đảo, cùng mấy vị nào đó Miu Studio xếp hàng mấy trăm năm sau này nữ các nhân vật chính ở một cái ngôi cao. Ta khả năng khống chế không được. Dù sao ta đúng Doanh Châu quốc gia này. Ân ngoại trừ hoạt hình cùng đại học. Cùng với các vị lưu truyền rộng rãi các sư phụ. Cái khác cũng không quen thuộc tất. Định vị cũng là ám muội cộng nhẹ hoa bách hợp. Làm sao chọn tự xem các ngươi. Tấu chương bình luận liền o sao ca. Bất quá không cần có quá nhiều chờ mong. Cái gì một tuần càng. Cái gì bán nguyệt càng. Cái gì một tháng càng các loại, các người có thể đều có thể thấy được. Cuối cùng, nếu như ta viết cố sự có thể làm cho các người cảm thấy vui vẻ nói. Ta liền vô liêm sỉ muốn một cái toàn bộ định xong. QAQ dù sao muốn vừa cơm nha tương đương quên đi. Bán manh quả nhiên vẫn là không thích hợp ta đây chủng làm qua thể dục sinh kiện tráng mãnh nam tới. Thi triển. Các vị bạn đọc các lão gia thưởng ăn miếng cơm ta cũng vui vẻ. Không phải thưởng ta cũng đừng có biện pháp. Những thứ khác ta còn thực sự không có gì để nói. Rõ ràng trong lòng nhiều lời như vậy tính toán một chút. Cuối cùng, 19 niên thượng nửa năm đều nhanh quá khứ. Ta liền mong ước đại gia tại hạ nửa năm đều có thể cởi đơn A. Viết với mình hợi heo năm 3 tháng 24 muộn lễ hữu bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.